chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1536 Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong kết giao. Nói đem Tư Đồ Phong cấp cưới về nhà sao? Hiện tại trong lòng đều như vậy tưởng, nhưng lại là bởi vì người khác hảo còn sẽ nấu cơm, đến nỗi có thích hay không? Hình như là thích nhưng, lại có một loại, cảm thấy nhận thức mới không bao lâu, muốn hay không phát triển nhanh như vậy cảm giác còn cảm thấy hết thảy đều không phải như vậy chân. Thật giống nhau, Thanh Thanh, người nói cho ta ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Từ đồ thiếu gia như vậy cực phẩm, lớn lên soái còn ôn nhu, lại sẽ nấu cơm nam nhân, cảm giác mãn thế giới đều tìm không ra cái thứ hai. Qua thôn này, nhưng không nhất định có cái này cửa hàng. Trần Thanh Thanh yên lặng ghé vào trên giường ngửa đầu nhìn nàng nói. Phương Phương, ngươi làm gì như vậy thay người ra nói chuyện, hắn cho ngươi chỗ tốt rồi không thành. Phốc, cấp còn tính thiếu sao? Lần trước kia tùy tay vứt một vạn khối, còn có chúng ta chạy chân tiểu điếm, giúp chúng ta nhiều như vậy. Nếu Tư Đồ thiếu gia không phải thiệt tình thích ngươi, ta khẳng định không khai này khẩu, bởi vì xem ra tới là thiệt tình thích, sau đó cảm giác ngươi cũng có chút ý tứ, mới mở miệng đề thượng vài câu thông minh tương đương. Nếu là ta không thích, ngươi nói như vậy ta khẳng định đánh chết ngươi. Ha ha, kia ý tứ ngươi chính là thích lạc tương đương. Thanh Thanh ngươi rốt cuộc nói thật phốc, còn mang lời nói khách sáo sao? Không, chính ngươi chiêu, nhưng Phương Phương, ta cảm thấy, quá nhanh, cùng nằm mơ dường như, khai giảng cũng không bao lâu, này liền muốn ở bên nhau sao? Chỉ là ra ra bên kia, liền nói bất quá đi hảo sao? Hơn nữa, ra ra khẳng định cũng sẽ không đồng ý, còn có Cảnh Dương ca ca kia tòa núi lớn. Kinh thành chờ đâu, tùy tiện bị này hai cái trong đó một cái bắt lấy. Cảm giác đều phải chết thảm, Thanh Thanh, tổng cảm giác ngươi ở bận tâm chút cái gì dường như. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương, không đều là cảm giác tới, liền dắt tay ở bên nhau sao? Cũng là, ở kinh thành, quanh thân tình lữ cũng đều là như vậy, mà nàng cùng Lục Cảnh Dương từ nhỏ liền nhận thức. Không cảm giác chính là không cảm giác, bằng không cũng sẽ không đào hôn, cho nên, quan trọng nhất chính là xem đôi mắt. Nhưng ra ra, liền dường như một ngọn núi áp trên người nàng, bổn rời nhà trốn đi liền chột dạ, chẳng lẽ đến lúc đó trở về. Còn muốn mang cái bạn trai trở về, cảm giác sẽ cho ra ra khí hộc máu. Thanh Thanh, đừng nghĩ, đi học muốn tới không kịp, người còn không có rửa sạch. Phốc, đối nga, ta còn muốn tắm rửa, làm sao bây giờ, bị muộn rồi, ta còn là tốc độ nhanh lên đi. Bằng không một thân mùi rượu, như thế nào đi phòng học a? Bị lão sư ngửi được muốn mắng người chết, Trương Phương Phương giờ khóc giờ cười nói. Người nhanh lên đi, đi học tiếng chuông vang lên trước một giây đồng hồ. Hai người vội vã chui vào phòng học trở lại từng người vị trí thượng. Sợ vỗ ngực khẩu nói. Con hảo, không đến trễ, Trần Thanh Thanh sửa sửa tóc, xoay đầu. Liền đối thủ trưởng Đồ Phong một đôi yêu nghiệt mắt phượng. Lập tức cả người đều dừng lại, ni ma, hảo xấu hổ a, không lý hảo, ta giúp ngươi đi, nga, theo bản năng, tay tùng xuống dưới, tóc tán loạn khoác đến sau đầu Tư Đồ Phong liền như vậy ở mọi người thường thường đầu tới tầm mắt hạ. Tốc độ tay cực nhanh, đem nàng tóc chải vuốt lại, trói thành một cái đuôi ngựa rớt ở sau đầu thoạt nhìn. Chỉnh chỉnh tê tê, còn không quên cho nàng tóc mái chải vuốt lại, quả thực cẩn thận tới rồi cực hạn trong phòng học chú ý bên này đồng học. Chỉ cảm thấy chính mình bị ngược đem cầu, hai người kia không phải thật ở bên nhau đi, Trần Thanh Thanh đỏ mặt nói thanh. Cảm ơn, Tư Đồ Phong khóe môi gợi lên một mặt đắm chìm trong xuân phong giống nhau mỉm cười nói. Không khách khí tương đương, không còn có. So lúc này càng ôn nhu Tư Đồ Phong, các bạn học tỏ vẻ đã quên. Tư Đồ Phong trước kia kia ác ma chi xưng, rốt cuộc là như thế nào tới, như vậy ôn nhu soái khí bình dân, không nhan khống mỹ nam tử, như thế nào có thể là ác ma đâu. Rõ ràng chính là đại chúng nam thần hảo sao? Lão sư đi vào phòng học, đem cái loại này phát ra ở trong không khí nhàn nhạt ái muội cảm. Cấp đánh vỡ, toàn bộ phòng học đồng học đều không tự chủ được an tĩnh xuống dưới, Trần Thanh Thanh. Ngồi thẳng thân mình, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, liền thấy bàn học trước. Đột nhiên bị tắc một chương tờ giấy, Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn bên người người liếc mắt một cái. Liền thấy Tư Đồ Phong ý bảo nàng xem, Trần Thanh Thanh đem tờ giấy mở ra. Liền nhìn đến mặt trên viết một loạt tự, đau đầu sao? Là lo lắng nàng say rượu sao? Trần Thanh Thanh lập tức cho hồi phục điều. Không đau, cảm ơn quan tâm, Tư Đồ Phong lại cấp nhét trở lại tới một cái. Tối hôm qua lời nói, còn nhớ rõ sao? À, cưới ngươi câu kia sao? Trần Thanh Thanh lập tức thực không cốt khí trăng nổi lên đà điểu, không có lại hồi phục bất luận. Cái gì tờ giấy, một bộ ta thực nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng, chỉ là chỉnh tiết khóa. Cổ đều là cứng đờ. Vừa tan học, liền đứng dậy hướng tới Trương Phương Phương nói. Phương Phương, đi WC sao? Đi, rồi sau đó lập tức rời đi chỗ ngồi. Đi WC, trong WC. Vẫn luôn là các nữ sinh ái nói nhỏ địa phương, Trần Thanh Thanh ngồi cầu. Mới vừa thượng xong WC, hướng xong chuẩn bị ra tới, liền nghe bên ngoài có người nói. Các ngươi đều nghe nói không? Từ Đồ thiếu gia có bạn gái. Nghe nói, hình như là hắn cái kia ngồi cùng bàn. Mẹ nó, quả nhiên gần quan được ban lộc a. Sớm biết rằng ta cũng cùng Tư Đồ Phong đồng bạn hảo. Ai biết hắn Tư Đồ thiếu gia không phải cái nhan khống đâu. Còn tưởng rằng hắn thích mỹ nữ đâu. Kết quả như vậy bình thường một khuôn mặt, cũng có thể coi trọng. Chính là a, ta đều hối đến chết cảm giác, ta so với hắn cái kia ngồi cùng bàn, đẹp nhiều, sớm biết rằng như vậy đều có thể ôm được mỹ nhân về. Ta đã sớm tráng lá gan thượng, nhưng không đúng a. Trước kia Tư Đồ thiếu gia không như vậy hảo tiếp xúc a. Lạnh lùng, học kỳ này cũng không biết làm sao vậy. Biến hóa như vậy đại. Ai, hiện tại tổng cảm giác, Tư Đồ thiếu gia một đóa hoa tươi cắm kia trên bãi cứt châu, Trần Thanh Thanh giong, bình sinh lần đầu bị. Người dùng cứt châu hình dung, mẹ nó, WC môn bị người dùng lực đẩy ra. Phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên, Trần Thanh Thanh mặt vô biểu tình xuất hiện ở mọi người. Trước mắt một loại, nói người nói bậy bị trào bao cảm giác quen thuộc, liền như vậy bị xây dựng ra tới. Mọi người hơi có chút chột dạ nói, ta tẩy xong tay, đi rồi, ta cũng hảo. Đi thôi, đi rồi, chỉ chốc lát sau. Trong phòng vệ sinh nữ sinh đều tán sạch sẽ, Trương Phương Phương cũng hảo. Từ bên trong ra tới, giờ khóc giờ cười nói, đều người nào a như vậy thích sau lưng đạo nhân thị phi, Trần Thanh Thanh cười nói. Không cảm thấy đều rất đáng yêu sao, đều hình dung người cứt châu, còn đáng yêu, phốc, không tính thượng câu kia, đều hiếm lạ Tư Đồ thiếu gia đâu. Có điểm nguy cơ cảm không a ngươi, thật bị người đoạt đi rồi, người nên muốn khóc, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Thật dễ dàng như vậy bị cướp đi đồ vật, không phải ta, đảo cũng là, ta hảo, đi thôi, Trần Thanh Thanh lau khô tay nói, ta cũng hảo, cùng nhau đi ra buồng vệ sinh, Trần Thanh Thanh lại không có trực tiếp về phòng học, Trương Phương Phương kinh ngạc nói, đều thượng xong rồi, làm gì không trở về phòng học a? Người về trước đi, ta chờ một chút nga, Trương Phương Phương không rõ nguyên do. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Trở về phòng học, hết chương.